Luyện kiếm, chương 59, kiếm linh xuất thế. Góc truyện audio.com. Mặt đất trung tâm của pháp trận, một tầng xương máu lất phất đột nhiên tụ lại trên thanh pháp kiếm màu máu. Phù văn minh khắc phía trên cứ như đột nhiên sống lại. Chậm rãi lúc nhúc, hấp thu huyết vụ chung quanh vào trong thân kiếm. Cùng lúc đó, trên toàn bộ chiến trường, khắp nơi đều nổi lên đốm nhỏ quang mang màu lam nhạt. Có điểm màu đậm hơn, ngưng tụ lại với nhau thành hình người mờ ảo. Có màu rất nhạt, chẳng mấy chốc có lẽ sẽ biến mất. Nếu như giờ khắc này Thiết Kiên ở đây, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Sinh hồn của những binh lính chết trên chiến trường mịt mờ, lại không thể tự nhiên tiêu tán, mà lại tập trung về phía 36 cái phá hồn đinh. Trừ sinh hồn của tướng sĩ ra, còn có pháp hồn của những tu sĩ đi theo quân đội. Cũng không còn cách nào chống lại lực hút của phá hồn đinh. Hầu hết có màu khá đậm, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy diện mục lúc còn sống. Tất cả hồn phách, sau khi tới gần 36 cái phá hồn đinh, đều sẽ bị ánh sáng đen tỏa ra trên đó đánh thành phấn vụn. Kế đó hút vào trong, mà mỗi khi có sinh hồn bị hút vào trong, dưới đốc pháp kiếm màu máu, liền nổi lên một điểm linh văn cực kỳ nhỏ. Cảm thụ được đủ loại biến hóa trên pháp kiếm màu máu. Phong Thanh Tử đang cưỡi mây vẫn bình thản, lại bình chân như vậy khoanh chân ngồi xuống giữa hư không. Chỉ thấy y nhắm hai mắt lại, há mồm thở vào hư không, một viên kim đan màu huyết hồng từ trong miệng bay lượn ra. Bay về phía dưới đại trận, đợi khi nó bay tới bên thanh pháp kiếm màu máu trên không trung. Liền lơ lửng trên kiếm. Bắt đầu tuôn ra đan hỏa hừng hực, bao quanh, nung đốt pháp kiếm, từ lúc bắt đầu dùng đan hỏa luyện chế pháp kiếm màu máu. Trong tầng màn sáng màu máu kia, bắt đầu dâng lên một tầng vũ khí màu đỏ sậm, tràn ngập trên toàn bộ chiến trường. Đại quân hai nước Tấn, Việt lúc nãy còn vừa đuổi vừa chạy, gần như đồng thời đều lâm vào trạng thái đình trệ. Sâu trong con ngươi mỗi người, cũng bắt đầu toát ra hồng quang khát máu. Ngay sau đó, vang lên tiếng gào thét chém giết ghê rợn, tất cả quân sĩ hình như đều lâm vào trạng thái điên cuồng. Bắt đầu chém giết nhau, loại chém giết này, cũng không phải là hai quân Tấn, Việt chém nhau, mà là tất cả binh sĩ gần như mất lý trí tàn sát bừa bãi. Bọn họ không hề phân chia quốc tịch, đều điên cuồng công kích kẻ đứng gần nhất, có thương dùng thương, có kiếm dùng kiếm, nếu như trên tay không có vật gì. Liền nhào tới dùng miệng cắn xé, giờ khắc này, thu tính trở thành bản tính, giết chóc trở thành chúa tể, toàn bộ chiến trường biến thành tu la tràng nhân gian luyện ngục. Từng cái xác binh lính ngã xuống, mùi máu tươi tanh nồng tụ tập với nhau, cứ như sông nhỏ ảo ảo chảy xuôi, trên những cái xác nát vụn này, mơ hồ có quang ảnh mông lung sinh ra, xung quanh dẫn huyết trụ và phá hồn đinh. Lúc này linh văn mặt ngoài chợt hiện, không ngừng thôn phệ huyết khí và sinh hồn hàng ngàn hàng vạn binh sĩ sắp chết. Tụ vào trong thanh pháp kiếm màu máu, trong đan hỏa yêu dị, trên thân pháp kiếm, linh văn cổ quái kia cũng dần từng bước trở nên hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, một hư ảnh huyết khí hình người dần tạo thành, cũng bắt đầu lơ lửng ở xung quanh huyết linh kiếm, nhìn như hài đồng. Không ngừng chạy nhanh vòng quanh pháp kiếm màu máu. Quảng Lương Vương dù không phải là luyện kiếm sư, nhưng vào lúc này lại cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra trên chiến trường. Mắt thấy binh sĩ Việt quốc ngã xuống như dạ, trong lòng của ông giá lạnh, y lảo đảo lui lại, thần sắc chán nản ngồi tại ghế dựa lớn bên tường thành. Quân tướng lĩnh xung quanh thấy thế, bèn tiến lên đỡ, lại bị y khoát tay áo ngăn cản. Đi đi, đều đi đi, có thể trốn được bao xa, thì cứ trốn, y thì thào nói, mọi người chung quanh, hai mặt nhìn nhau, dù đều có vẻ do dự, nhưng không có người nào xoay người rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, phía chân trời xa xa bỗng nhiên hiện ra một bóng người. Cưỡi một thanh phi kiếm màu bạc từ giữa không trung bay tới. Thân hình phiêu giật bay về phía cổng thành, Quảng Lương Vương giật mình. Đứng lên lẩm bẩm, chẳng lẽ còn có viện binh? Vừa dứt lời, luồng ánh kiếm màu bạc kia đã hạ xuống đầu tường,